Thứ nhất, sức khỏe và tuổi trẻ. Xin thưa với các vị, trong độ tuổi trẻ như thế này, sức khỏe là điều mà các vị dễ có hơn là người lớn. Đương nhiên là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta ỷ thị vào những sức khỏe này mà chúng ta không có biết hạn chế những cái gì nguy hiểm để tác hại đến sức khỏe của chúng ta, ăn ngủ vô độ vô chừng, giờ giấc chúng ta chẳng kể gì, chơi bời chúng ta lêu lỏng bất kể là giờ ngủ giờ thức gì hết, thì tất cả những điều đó chúng ta đang phá hoại cái sức khỏe của chúng ta mà không hay. Chúng ta may mắn hơn những cái người, ví dụ như một số em bây giờ bệnh tật mà không có cách nào khác hơn là phải nằm trên xe lăn hay là phải nằm ở viện, phải thế này thế khác. Có những em muốn được đến trường học hành mà không có sức khỏe để đi để học. Chúng ta ở đây có điều kiện may mắn hơn quá nhiều, mà nếu chúng ta không khéo chúng ta phí phạm sức khỏe là điều vô cùng quan trọng. Hai cái điều mà dễ đưa đến chúng ta ảnh hưởng đến sức khỏe mà các giới trẻ thường mắc phải trong cái thời đại này, thứ nhất là béo phì và thứ hai là cận thị. Xin thưa với các vị, hai cái điều này tôi muốn nói đến sức khỏe của các vị thôi. Một đứa trẻ sinh ra không có nhân tố hay là bệnh béo phì, một đứa trẻ sinh ra mắt hoàn toàn bình thường, không có cận thị. Nhưng mà tại do chúng ta chế độ ăn uống của tuổi trẻ với một thời đại quá sung túc như thế này, không khéo để dẫn cho chúng ta đến cái bệnh béo phì. Rồi chúng ta màn hình vi tính, màn hình tivi, màn hình tất cả mọi thứ chúng ta dán mắt lên từ tối ngày sáng đêm, rồi chơi điện tử, chơi game hết, chơi game qua xem tivi, làm hại bây giờ giới trẻ 3-4-5 tuổi là tôi thấy đeo kiến quá nhiều. Ngày xưa các bà già ông lão của chúng ta tính già cũng chưa đeo cái kiến trên mắt nữa. Cho nên các vị phải biết chọn lựa thức ăn và ăn nó thích hợp với cái cơ thể thể trạng mình thôi, để hạn chế đi cái bệnh béo phì mà bác sĩ đang cảnh báo. Và ở Trung Quốc hiện giờ là trẻ dường như là tới 95-99% là bị bệnh béo phì. Ghê gớm như vậy, chừng 5-6 tuổi thôi là 30-40 kg như thế này, khủng khiếp. Cho nên ở đây các vị thấy rằng những cái điều đó để làm đến ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ và sức khỏe, sự phát triển mọi mặt của chúng ta sau này, từ thể chất đến tinh thần, mà do bệnh béo phì gây ra. Cho nên khi chúng ta được sự hướng dẫn của bác sĩ hay là hướng dẫn của cha mẹ về cách ăn uống, các vị nên tôn trọng, vì đó là cha mẹ đã quan tâm đến sức khỏe của chúng ta. Trong cái việc ăn uống chúng ta phải chọn, nhất là nữ giới. Nếu mai này các bạn lớn lên, các bạn 16-17 tuổi, các vị trở nên một cái người to tròn như thế này, các vị có thấy buồn với bản thân không? Buồn. Người phụ nữ cần cái dốc dáng của chúng ta. Nhưng mà nếu bất đắc dĩ do chúng ta không biết tiết độ ăn uống, chúng ta từ thời nhỏ chúng ta ăn quá độ hay là như thế nào, hoặc là cái gen chúng ta là cái gen bị mập như vậy, mà chúng ta vẫn không kiềm chế được sự ăn uống của mình, thì càng làm điều kiện cho mình béo phì hơn. Thứ nữa là bây giờ cái vấn đề là chúng ta nhìn, chúng ta hàng ngày thời gian xem tivi nè, chúng ta chơi điện tử nè, chúng ta lên net nè, trên vi tính, hằng ngày mắt chúng ta dán lên các màn hình, nó có cái phản quang ánh sáng, những cái tia sáng vào mắt chúng ta rất là mạnh. Nó mạnh hơn những tia sáng thông thường như thế này. Nó làm cho mắt chúng ta phải điều tiết để thấy, để làm việc, để thấy này thấy khác, điều tiết từ thở nhỏ. Cho nên khi điều tiết hết nổi, buộc lòng chúng ta phải nhờ kiến để điều tiết phụ. Cho nên chính cái chỗ này, do chúng ta là chơi game không giờ giấc, mắt chúng ta dán lên những màn hình. Mẹ sanh ra chúng ta một đôi mắt màu đen, mẹ sanh ra cho chúng ta một đôi mắt sáng ngời để nhìn đời, để làm duyên. Rồi đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nói chung cha mẹ ban cho chúng ta một đôi mắt đẹp. Nhưng mà nếu chúng ta không khéo, chúng ta sẽ phá hoại đôi mắt đẹp của mình đi, trở nên cận thị 5-7 độ khi còn 5-10 tuổi. Như vậy chúng ta đã tự phá hoại những gì mẹ ban tặng hạnh phúc cho đời ta. Cho nên các vị phải nhớ hạn chế. Khi nào coi truyền hình, khi nào chơi game, khi nào đó phải có giờ có giấc. Đừng coi truyền hình một cách vô độ, đừng chơi game một cách vô độ, để rồi phá hoại từ thể chất đến tinh thần. Khi đầu óc các vị dán lên màn hình mãi mãi thì đầu óc các vị không còn điều kiện để tư duy học hành tốt hơn. Khi các vị đã quá ham mê chơi game thì những lập trình của game, những chiến thắng, những phương thức chơi game, nó trong đầu thì các vị không còn nhớ đến văn toán lý hóa là cái gì nữa hết. Các vị học nôn nóng để chơi game đó. Vô giờ học mà không lo học, giờ học thì ngủ gục, bởi vì hôm chơi game cả đêm kìa, giờ vô lớp học sao học nổi, tiếp thu bài thì tiếp thu không nổi. Nhưng mà học xong rồi là tranh thủ về nhà, tưởng về nhà để đi làm cái gì, về nhà làm gì, mở vi tính chơi game tiếp. Như vậy thì các vị thấy, các vị phí phạm trong chuyện chơi như thế là tổn hại đến cả tương lai. Tri thức chơi game không đủ giúp các vị vào đời đâu. Chơi game như một trò giải trí, giúp các vị xả stress trong những lúc căng thẳng học hành, giúp các vị giải trí trong những lúc có thời gian rảnh rỗi. Nhưng nếu các vị lợi dụng nó như một trò chơi mà các vị sống chết với nó, là các vị bán rẻ tương lai của mình bằng những cái trò chơi game như thế này, vô bổ. Chúng ta không thể đi vào đời với tuổi thanh niên hay là đi vào đời với công việc bằng một sức khỏe bệnh hoạn được. Bệnh hoạn này không phải bẩm sinh. Nếu mẹ sanh ra ta mà bất đắc dĩ ta mang cái nghiệp là bệnh tim, bệnh phổi, bệnh phèo gì đó, thì bất đắc dĩ mà sanh ra như vậy á, thì các vị phải chịu thôi, tại vì gắn liền với nghiệp. Nhưng mà chúng ta sanh ra không có những điều đó, mà do cuộc sống của chúng ta thiếu tiết độ trong mọi thứ mà để có ra điều đó, đó là các vị đáng trách lắm. Tại mình chứ không có tại ai cả.